Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 26, 26, trong đêm trốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng linh quân đoàn của Agatha là một trong ba quân đoàn chấn giữ địa khu Kanto hiện tại của Liên minh, sánh ngang nó còn có băng lang quân đoàn của Ai Thiên Vương Prise, giáp chiến quân đoàn của Fighting Thiên Vương Bruno phân biệt trưởng khống lấy mặt đất. Đại dương, cùng bóng tối, ám sát, nội gián. Của liên minh áp chế toàn bộ các thế lực ngầm chống đối không ngóc đầu dậy nổi, là tượng trưng của vũ lực cao nhất. Nhiều người sẽ hỏi tại sao mỗi địa khu có tứ thiên vương nhưng lại chỉ sở hữu ba quân đoàn, đó là bởi vì vị thiên vương cuối cùng. Dragon Thiên Vương Lan hiện đang là điều tra quan cao cấp của liên minh, nắm giữ lực lượng chấp pháp chính quy mạnh mẽ nhất. Agatha trong tứ thiên vương có tuổi đời cao thứ hai, có thể ngồi vững chiếc ghế này nhiều năm như vậy hiển nhiên thực lực cao tuyệt, vong linh quân đoàn dưới trướng được bà ta đào tạo nhiều năm càng là thâm bất khả trách. Mỗi thành viên của quân đoàn này trong tay đều có ít nhất một con Pokemon hệ Ghost chuyên nhận lãnh các công việc như ám sát, nội gián, điều tra thông tin. Hiếm khi trực tiếp xuất động sử dụng vũ lực nhưng một khi đã xuất động thì thường không để lại người sống, luôn bảo trì tính thần bí của bản thân. Bên trong vong linh quân đoàn phân chia làm 3 cấp bậc quý. Tá, tướng, tương ứng với thực lực cấp thâm niên, tinh anh, quán chủ, trên nữa còn có không thì không ai biết được, đơn giản vì chưa có ai từng nhìn thấy mà sống sót kể lại, lưu truyền trong nội bộ các tổ chức đều chỉ là suy đoán, trước giờ chưa bao giờ được chứng thực. Dĩ nhiên, những thông tin trên đều chỉ là con tác phổ cập cho mọi người biết, chứ dạng tiểu binh các ké mới lơ mơ vào nghề như Nasu thì chẳng biết gì. Thứ Nasu biết hiện giờ chính là bản thân cần phải tiêu diệt Gastly trước mặt. Pratiquette bay, hóa thành tia sáng trắng lao đến. Pratiquette mở ra miệng chuột trên hai cặp răng cửa quấn lấy năng lượng màu đen kịt. Hệ đắc chiêu thức đối với hệ Ghost tạo sát thương nhân 2, Gastly lãnh chọn đòn này thì không chết cũng phải lột lớp ra, nhất là còn có Supersonic của Zubat phụ trợ. Đánh tiếc Gastly không có ra, Pratiquette cũng không hề cắn chúng. Xe đầu bồ không trúng thì Gastly cũng không tiếp tục hiện thân, lợi dụng năng lực đặc trưng của hệ Ghost chui vào trong bên trong bức tường, chẳng những khiến Pratiquette gặm một miệng gạch đá mà còn tránh luôn cả Supersonic của Zubat. Nasu gặp cảnh này nét mặt trầm trọng, Gastly này không có trainer bên cạnh nhưng tư duy chiến đấu lại rất xuất sắc, hiển nhiên đã được đào tạo bài bản, biết tập kích không trúng thì lập tức ẩn đi chờ thời cơ. Ban đêm quả thật là thiên đường của Pokemon hệ Ghost, tuy sức mạnh chúng không được tăng lên nhưng độ quỷ dị tuyệt đối không đùa, thoát ẩn thoát hiện. Nasu không sợ trực diện chiến với con Gastly này nhưng hiển nhiên đối phương không có ý đó, thời gian càng kéo dài đối với hắn chỉ càng bất lợi. Nếu không nhanh chóng rời đi Mahawat thì đợi những người kia bị xử lý xong hắn cũng đừng hòng thoát mạng, từ giờ đến khi đó Gastly chỉ cần theo dõi thật kỹ mà thôi, hoàn toàn không có gì cần gấp gáp. Tạm thời không cách nào làm gì đối phương, Nasu chỉ có thể gọi Pratiquette cùng Zubat trở lại bên cạnh nhắm ngay hướng hải đăng mà chạy tới. Địa đạo giờ chắc chắn không thể về Koreji, tuyệt đối đã răng lưới sẵn ở đó, không cần nhiều chỉ cần để Zotian canh giữ cũng đủ đòi mạng kẻ nào dám tiến đến. Chỉ có ra biển mới có thể có sinh cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Nasu với Zubat sau lưng đang ra sức vừa quạt gió vừa chạy, Pratiquette bên chân thì đảm bảo canh chừng Gastly tập kích. Con đường tối đen không một bóng người, khu nhà kho nằm ở sát biên giới cảnh trấn Mahawat nên dân cư ở đây cực kỳ thưa thớt, người dân nghe tiếng chiến đấu đã sớm tắt đèn cửa chốt then cài ẩn núp đi nên không gian càng phá lệ có vẻ yên ắng, Nasu hướng theo con đường hẻo lánh dẫn đến hải đăng tích cực chảy. Trong bóng tối, một đôi mắt âm lãnh, xảo trá, trêu tức không ngừng quan sát lấy hắn, ẩn hiện lướt qua bóng dáng của các đồ vật bên đường. Chỉ trong 200m, xe đầu bô, xe đầu Sonic hướng về Nasu từ mọi hướng đánh tới, tuy nhiên đều bị Pratiquette cơ linh dùng thân cản lại. Hệ Normal cho nó tự tin hoàn toàn không nhìn chiêu thức hệ Ghost tấn công. Đáng tiếc cũng chính suy nghĩ đó dẫn đến Pratiquette tạo ra sai lầm chí mạng. Khi Nasu còn cách hải đăng không xa, Gastly lần nữa từ bóng tối hiện ra, xe đầu bô ném tới Pratiquette như những lần trước lao lên đón đỡ. Cứ nghĩ cũng như mọi lần đánh xong sẽ rời đi, nhưng không, sát chiêu chân chính cũng lập tức theo sát đến chỉ chậm hơn xe đầu bô một tích tắc đánh vào thân Pratiquette, trong tích tắc như vậy cho dù có Protect căn bản cũng không phản ứng kịp để sử dụng. Chính là chiêu thức hệ Psychic Psybeam, tuy không phải loại khắc hệ Pratiquette nhưng hiển nhiên cũng là một đòn tụ lực đã lâu của Gastly, uy lực không thể xem thường, trực tiếp khiến Pratiquette ngã xuống lâm vào hôn mê. Nasu lúc này mới kịp sửng sốt phản ứng lại, mặt tái như màu gan heo, như trước đã từng nói trong những tình huống chiến cuộc diễn biến quá nhanh thì tư duy trainer sẽ rất khó theo kịp, lúc này chỉ có thể dựa vào ý thức chiến đấu của Pokemon đến chống đỡ, mà hiển nhiên một chút khinh địch của Raticate đã trở thành bùa đòi mạng của nó và cả hắn. Trở về đi, hắn không trách Raticate, thân là trainer không theo kịp Pokemon thì chính là lỗi của bản thân, dạy thì chết khóc lóc cái gì được. Gaha, ha, Gastly cực kỳ trêu tức cười lên sặc sụa, thân hình tiếp tục một lần nữa tiêu biến trong màn đêm, Psybeam sau khi sử dụng sẽ có khoảng thời gian ngắn khiến năng lượng hỗn loạn, cho nên nó lựa chọn an toàn lùi lại. Đối với đấu pháp vô lại như vậy Nasu cũng rất bất đắc dĩ không thể làm gì, hệ Ghost chính là như vậy phạm quy, trừ khi có những kỹ năng hệ Psychic, hệ Fighting, hệ Dark chuyên khắc chế hoặc trực tiếp dùng hệ Ghost thì mới mong đối kháng lại được. Hiển nhiên, Nasu vẫn là còn quá non và xanh, trên con đường trainer này tích lũy chưa đủ dày nên mới rơi vào tình cảnh nguy cơ như vậy. Zubat đã sử dụng Protect một lần cách khá lâu nên đã hồi lại. Thực lực hai bên cách biệt quá lớn, Protect cũng chỉ chặn được một lần tấn công, sau đó chỉ sợ bản thân sẽ sớm bị làm thịt. Vừa chạy đi vừa cảnh giác, Nasu cấp tốc suy nghĩ lấy đối sách. Trông chờ Zubat lâm trận đột phá thâm niên cấp hiển nhiên cũng là một cách, nhưng thứ này là xác suất, dính tới vận may thì không thể cưỡng cầu. Chỉ là cũng không để hắn có quá nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ mới bước ra được hơn chục bước thì kẻ địch đã lần nữa từ góc khác đánh tới, vẫn là chiếc xe đầu bô nhưng phía còn sau kẹp thêm Psybeam. Hệ Psychic đối với hệ Poison tăng gấp đôi sát thương, Zubat tuyệt đối không kháng cự nổi một đòn này, Nasu cũng không muốn để phí một lần Protect nên lựa chọn đến tự thân né tránh. Zubat quạt mạnh gió lên. Cũng may, hắn chưa đem Zubat thả ra, vẫn còn để nó lại sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh rơi hữu lực quất mạnh thổi ra cuồng phong so với trước uy lực hơn vài phần, lực tác động khiến Nasu không kiềm được ngã nhào đầu về phía trước. Tuy vậy, cũng trong chân tơ kẽ tóc né qua liên hoàn sát chiêu của Gastly, khiến cho nó trong mắt tràn đầy bất ngờ, nhưng cũng không vội vã tiến công tiếp mà lùi lại. Tận dụng thời gian đối phương bị Psybeam khiến cho khó tấn công tiếp, Nasu cũng mặc kệ đầu gối cùng cánh tay trái đã ngã gãy xương mà lảo đảo bò lên, đánh tiếng cùng Zubat chạy trối chết. Hải đăng thường được xây tại bờ biển, nơi đó có bãi cát cùng không gian trống trải sẽ khiến Gastly không nơi ẩn núp, đến lúc đó Zubat không phải không thể liều mạng được. Phổ thông cấp cùng thâm niên cấp chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu là đối đầu trực tiếp có Nasu tiến hành chỉ huy, Zubat cũng không sợ, cố gắng làm một lần không thành công cũng không hối hận nữa. Mang theo tâm lý cầu sinh mãnh liệt đó, Nasu mấy lần tiếp tục vượt qua nguy hiểm, cuối cùng cũng chạy đến bờ cát. Đúng như dự đoán, nơi đầy cát trống trải thế này khiến Gastly dần lộ ra thân hình, có điều nó cũng không vội vã công kích mà chiêu thức nhìn lấy Nasu, lơ lửng xoay vòng quanh hắn mấy vòng rồi bay về một phía. Tại đó, đã sớm có hai bóng người trong gió đứng chờ sẵn, ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Nasu. Nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong miệng, hắn cứng đờ cố nặng ra nụ cười đối với một trong hai mở lời chào khó nói nhất suốt cả hai kiếp sống. À, đội trưởng, ngài khỏe, chào buổi tối. Cách chương.